Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, kiêng kỵ. Diệt võ đạo liên minh trận chiến này, chỉ kéo dài hơn nửa ngày thời gian, một cái cổ lão tổ chức, tồn tại như vậy lâu đời năm tháng, nhưng là nó diệt vong, nhưng ngắn ngủi như vậy, khiến người ta thổn thức. Vào lúc này, Diệt Võ Đạo liên minh thế lực lớn các trưởng lão, đồng thời giết tới Tàng Bảo Các, toàn bộ võ đạo liên minh Tàng Bảo Các đều bị trận pháp niêm phong lại. Nhưng là những này trận pháp, như thế nào nhận được thiên nguyên giới các thế lực lớn thái thượng trưởng lão liên thủ công kích? Đại trận trực tiếp bị phá, một đám thiên nguyên giới trưởng lão, danh túc tiến vào Tàng Bảo Các bên trong. Bởi vì trước bọn họ gặp chống lại tịnh không mãnh liệt. Chân chính huyết nguyệt cao tầng hiển nhiên đã sớm không ở Tàng Bảo Các. Điều này làm cho các trưởng lão ở tiến vào Tàng Bảo Các thời điểm có chút bận tâm. Có thể hay không huyết nguyệt đã sớm bí mật đem Tàng Bảo Các bên trong bảo vật rời đi. Gặp phải tình huống như thế này, các trưởng lão kỳ thực cũng không có báo hy vọng quá lớn. Mãi đến tận bọn họ vọt tới Tàng Bảo Các bên trong, rốt cục xác nhận Tàng Bảo Các bên trong vẫn còn để lại có lớn lượng bảo vật. Trong này bao quát thượng cổ thẻ ngọc truyền thừa, bộ phận đan dược, xá lợi, còn có bọn họ tha thiết ước mơ kéo dài tuổi thọ đan. Chỉ là Tàng Bảo Các trên cao nhất 2 tầng, nhưng hoàn toàn bị chuyển hết rồi. Bọn họ không có tìm được như là thiên đạo luân hồi đại pháp cái kia chút tinh hoa nhất truyền thừa. Bất quá, dù cho thiếu những này, chỉ là phía dưới 2 tầng bảo vật, cũng đã để các thế lực lớn đỏ mắt. Từ xưa tới nay, đồng thời công thành dễ dàng, nhưng là đánh hạ đến chi sau, chia cắt chiến lợi phẩm, nhưng thành vấn đề khó. Trong lịch sử, không thiếu một ít tông môn liên hợp diệt một cái đại tông môn sau, bởi vì chia cắt tài nguyên, linh địa gây nên tranh luận, mà cuối cùng ra tay đánh nhau. Các vị, đối mặt Tàng Bảo Các, trong đám người một cái tóc bạc bà lão mở miệng, ta kiến nghị trước tiên đem Tàng Bảo Các phong lên, mỗi một cái gia tộc ra một người, thương thảo bảo vật nên phân chia như thế nào, ngoại trừ đan dược, xá lợi, kéo dài tuổi thọ đan những này một lần tiêu hao vật phẩm ngoài, còn có một chút thượng cổ truyền thừa, có hay không nên từ thiên nguyên giới hết thảy gia tộc cùng chung. Bà lão này vừa mở miệng, mọi người đều là hơi trầm ngâm. Phân phối bảo vật xác thực là một vấn đề, võ đạo liên minh bảo khố không phải chuyện nhỏ, đối mặt đặt tại trước mặt lớn lợi ích, đặc biệt là kéo dài tuổi thọ đan cùng có thể làm cho gia tộc đằng phi thượng cổ truyền thừa. Không có ai không động tâm. Này nếu như đàm phán lên, e sợ muốn tốn thời gian mấy tháng, cũng chưa chắc có thể bàn xong xuôi. Thậm chí cuối cùng, còn có đi qua một phen tranh đấu mới được. Võ đạo liên minh không còn. Bất quá huyết nguyệt cao tầng vẫn không có diệt trừ. Bọn họ đối với chúng ta mà nói, bọn họ là một cái uy hiếp không nhỏ. Ta kiến nghị từ thiên nguyên giới các thế lực lớn tạo thành một trưởng lão biết cộng đồng lãnh đạo hiện tại thiên nguyên giới, vừa đến phụ trách Tàng Bảo Các bảo vật phân phối, một cái khác chính là phụ trách giết chết huyết nguyệt, nhổ cỏ tận gốc. Lại có một ông già đứng ra nói, từ các thế lực lớn tạo thành trưởng lão hội. Như vậy đối với một cái thế lực mà nói, ở trưởng lão hội bên trong thành viên bao nhiêu, tự nhiên cực kỳ trọng yếu. Từ chúng ta tạo thành trưởng lão hội lãnh đạo thiên nguyên giới, các người có cân nhắc qua Dịch Vân sao? Trong đám người, đột nhiên có người nói một câu, giữa trường bầu không khí một hồi lạnh xuống. Dịch Vân, cái này người, thực sự là thiên nguyên giới bên trong khác loại. Đặc biệt là bên cạnh hắn còn có một cái Lâm Tâm Đồng, cũng là thực lực siêu phàm nữ tử. Hai người bọn họ liên thủ, hơn nữa Khương Tiểu Nhu, hắn đương nhiên là có đủ thực lực tiến vào trưởng lão hội. hoặc là Dịch Vân căn bản không lọt mắt cái này trưởng lão hội, hoàn toàn coi rẻ trưởng lão hội làm ra quyết định này, đương nhiên sẽ làm rất nhiều người trong lòng không thoải mái. Không nói trưởng lão hội, chỉ là tàng bảo các bên trong bảo vật, cẩn thận tính ra cũng nên có Dịch Vân một phần. Đừng quên, hắn ở hồn trùng bên trong cứu bao nhiêu người, vậy cũng đều là chúng ta từng người thế lực bên trong có tiền đồ nhất tiểu bối. Trong đám người, lại có một người nói, hiện tại mở miệng đám người, đều là các thế lực lớn bên trong nhân vật trọng yếu. Bọn họ một cái quyết định, đều có thể gây nên thiên nguyên giới chấn động, phân bảo vật, nghe được nếu như vậy, rất nhiều người cau mày. Ở mọi người trong lòng, Dịch Vân là cái không yên tĩnh nhân tố. Trên thực tế, ở đây không có ai hy vọng nhìn thấy Dịch Vân trở nên mạnh mẽ. Đối với hiện tại Dịch Vân, bọn họ đại đa số người tâm tình không phải là bởi vì Dịch Vân cứu gia tộc của bọn họ tiểu bối mà cảm kích, càng nhiều chính là kiêng kỵ. Một người quá mức mạnh mẽ sẽ đánh vỡ hiện hữu cân bằng. Nếu như cái này lòng người địa thiện lương, không tranh với đời cũng là thôi. Nếu như là một cái lòng dạ độc ác, tùy ý làm bậy người, này sẽ là một tai nạn. Không có ai hy vọng đem dòng dõi của bọn họ tính mạng giao cho với tâm tình của người khác quyết định. Dịch Vân người này, có một cái hoang tộc tỷ tỷ Khương Tiểu Nhu, các người thật xác định Dịch Vân gia nhập trưởng lão hội sau sẽ đứng ở nhân tộc một phương sao? Theo ta thấy, hắn cùng hoang tộc quan hệ càng gần hơn một ít. Trước hồn trùng thí luyện, cùng với nói Dịch Vân là đi cứu nhân tộc thiên tài, không bằng nói hắn là đi cứu tỷ tỷ của chính mình. Lúc này, một cái vóc người cao to ông lão mở miệng. Ông lão này trên người mặc trường bào màu lam, một con hôi mái tóc dài màu trắng, hai đạo mày kiếm bay xéo, hai mắt như đuốc. Người này là thân đồ gia tộc người mạnh nhất, thân đồ lão tổ. Năm đó, hắn đả thương Mục Đồng, một đạo sinh tử vòng ở lại Mục Đồng trong cơ thể 10 năm đều chưa hề hoàn toàn tiêu trừ. Sau đó thân đồ gia tộc cùng Dịch Vân oán hận quá hơn nhiều. Mà mấy ngày trước đây thân đồ gia tộc biết được Dịch Vân ở hồn trùng bên trong đột nhiên xuất hiện, cùng Lâm Tâm Đồng liên thủ đánh giết Trúc Long, quật khởi đã thế không thể đỡ. Nếu như nói toàn bộ thiên nguyên giới có thế lực kia đối với Dịch Vân quật khởi sợ nhất, cái kia nhất định là thân đồ gia tộc. Đương nhiên, còn có một cái kẻ tám lạng người nửa cân, vậy thì là Ly Hỏa Tông. Ly Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão cũng mở miệng. Chư vị, ta nghĩ trong các ngươi có không ít người thế lực phía sau đều cùng Dịch Vân có quá không quá vui vẻ trải qua đi, thậm chí là cừu hận. Tỉ như năm đó cùng Dịch Vân đồng thời tiến vào nữ đế bí cảnh, chi sau lại đang võ đạo liên minh lệnh truy nã ký tên họ tên gia tộc môn. Còn có cái kia chút phong tỏa Diệp gia, đối với Diệp gia bỏ đá xuống giếng thế lực cũng không có thiếu đi. Chấm ngoặc kép, các ngươi có nghĩ tới hay không? Theo tốc độ này, căn bản không tốn thời gian dài, nắm giữ nữ đế truyền thừa Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liền sẽ trưởng thành đến một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Bọn họ sẽ xưng là thiên nguyên giới chân chính chúa tể. Hai người liên thủ, đạt đến thượng cổ nữ đế cảnh giới cũng không khó. Đến thời điểm, chúng ta đều là trên thớt gỗ thịt cá, mặc người sâu xé. Ly Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão đầu độc nói, bất kể là ai, cũng không muốn nhìn thấy một cái có thể trái phải vận mạng mình, tuyên án bọn họ sinh tử người tồn tại. Nhưng là, để bọn họ ngã về Ly Hỏa Tông cùng thân đồ gia tộc một bên, vậy dĩ nhiên là không thể. Đối với sắp quật khởi Dịch Vân, càng nhiều người ý nghĩ vẫn là giao hảo. Nếu như vào lúc này đắc tội rồi Dịch Vân, ngày sau đưa tới Dịch Vân trả thù, sẽ là bọn họ không có thể chịu đựng hậu quả. Ngay ở các thế lực lớn trưởng lão mỗi người một ý thời điểm, ở nữ đế bí cảnh bên trong, theo ánh sáng lóe lên, Dịch Vân, Lâm Tâm Đồng, Khương Tiểu Nhu ba người cùng nhau xuất hiện ở đây mới bịt kín trong thiên địa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.